Chí Tôn Tiên Đạo, chương 259, 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mặc dù Đồng là thuần dương thiên cương thần lôi, nhưng là Lữ Đồng Tân so với Nghiễm Minh đến không biết lợi hại liệu bao nhiêu lần. Một đạo màu tím đích lôi quang theo không mà đem, trong nháy mắt phảng phất thiên địa vạn vật đô mất đi sắc thái, trước mắt chỉ còn lại có này nói tử lôi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, thuần dương thiên cương thần lôi đã đánh trúng Liễu Tiết Lăng Vân đỉnh đầu đích Hắc Huyền đỉnh. Hắc Huyền đỉnh mặc dù thần dị vô cùng, nhưng là này nói lôi quang thật là quá mức lợi hại, Hắc Huyền đỉnh đích thất thải quang mang lúc này liền bị đánh tan, Hắc Huyền đỉnh cũng bay trở về Liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. A Tiết Lăng Vân hét thảm một tiếng, đó là này một chút đã bị thương nặng liễu hắn đích thân thể hướng tới hạ phương cấp tốc trụy đi. Mặc dù chỉ một chiêu liền đem Tiết Lăng Vân đánh bại, nhưng là Lữ Đồng Tân đích trên mặt nhưng không có chút nào đích sắc mặt vui mừng, giờ phút này Lữ Đồng Tân là kinh ngạc tới vô cùng. Vốn hắn tưởng rằng vừa rồi nọ nói thuần dương thiên cương thần lôi đã cũng đủ đem Tiết Lăng Vân kích tễ liệu, ai ngờ Hắc Huyền đỉnh dĩ nhiên đem đại bộ phận đích lực đạo đô cản xuống tới. Mặc dù Hắc Huyền đỉnh cuối cùng bay trở về liệu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể, nhưng là rơi vào Tiết Lăng Vân trên người đích lực đạo đã không đến nhất thành. Thật là lợi hại đích pháp bảo, này đến tột cùng là cái gì pháp bảo chứ? Lữ Đồng Tân trong lòng vây hoặc không thôi, hắn đích ống tay áo có chút vung lên, nhất thời lại có một đạo thuần dương thiên cương thần lôi theo không mà đem. Này nói thần lôi so với vừa rồi nọ nói thần lôi càng thêm lợi hại, trong lúc thần lôi hình thành đích trong nháy mắt chung quanh đích thiên địa linh khí dĩ nhiên toàn bộ đều bị thần lôi trừ không, lôi quang thô đạt 10 trượng trực tiếp hướng tới Tiết Lăng Vân hạ xuống. Tiết Lăng Vân chỉ cảm thấy đáo một cổ kinh người đích uy áp đem chính mình toàn thân cao thấp đô bao phủ ở, hắn lúc này đã bị trọng thương, căn bản không có khả năng ngăn trở Lữ Đồng Tân đích này nhất chiêu. Hắn chuẩn bị đào tẩu, nhưng là này cổ uy áp dĩ nhiên làm cho hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể trơ mắt đích nhìn đỉnh đầu đích tử lôi theo không mà đem. Xem ra ta hôm nay khó thoát vừa chết liễu, A Giao, Thật Nhân, Phượng Múa, Nếu Vũ, Mộng Trúc huynh nhân, ta sau này nữa khó khăn cùng các ngươi gặp lại liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng chỉ còn lại có liễu tuyệt vọng, hắn trong tay đích Si Vưu Bảo kiếm hướng tới không trung giơ lên, một đạo nhu liễu kiếm khí phát ra, nhưng là Tiết Lăng Vân trong lòng biết này nói nhu liễu kiếm khí tuyệt đối đỡ không được này nói kinh thiên động địa đích lôi quang. Lữ Đồng Tân cười lạnh nhìn Tiết Lăng Vân, xa xa đích Thanh Hàn còn lại là có chút đích thở dài một hơi, Thanh Hàn biết Tiết Lăng Vân ở đây này nói lôi quang dưới nơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi quang càng ngày càng gần, rốt cục. Oanh, đích một tiếng thuần dương thiên cương thần sét đánh trung liệu Tiết Lăng Vân đích thân thể, lập tức trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh tử quang. Cứ như vậy cho ngươi đã chết, thật sự là đủ tiện nghi ngươi liễu. Lữ Đồng Tân cười lạnh liễu một tiếng, vốn hắn vẫn chuẩn bị hảo hảo hành hạ Tiết Lăng Vân một phen đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi quang chậm rãi tán đi, Lữ Đồng Tân cùng Thanh Hàn nhưng đứng ở liễu nơi nào, bọn họ cũng không nhưng tư nghị đích nhìn Tiết Lăng Vân đích thân thể. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích thân thể bầu trời nổi lơ lửng một cái nho nhỏ đích ngọc bài tản ra một trận trận bạch quang, này bạch quang đem Tiết Lăng Vân đích thân thể nhẹ nhàng bao phủ, toàn thân trọng thương đích Tiết Lăng Vân cũng khiếp sợ được nhìn đỉnh đầu đích ngọc bài. Lữ Đồng Tân trong lòng khiếp sợ, hắn chành liễu ngọc bài một trận, đột nhiên mở miệng nói. Nguyên lai là huyền nữ nương nương, nương nương vì sao phải nhúng tay ta cùng tiểu tử này đích cửu oán chứ? Ngọc bài tản mắt ra tới bạch quang đột nhiên có chút ba động lên đến, tiếp theo một đạo thanh âm theo ngọc bài trung phát ra. Hắn là ta đích thuộc hạ, hôm nay có ta ở đây nơi này, ai cũng không thể thương tổn hắn. Tiết Lăng Vân đã gặp qua Cửu Thiên Huyền Nữ nhiều lần, đối này nói thanh âm thập phần đích quen thuộc, hắn lập tức liền nghe ra liệu đây là Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm. Tiết Lăng Vân trong lòng khiếp sợ được nhìn ngọc bài, không rõ Cửu Thiên Huyền Nữ vì sao phải ở đây này cái lúc trợ giúp chính mình. Phải biết rằng Lữ Đồng Tân là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử, cũng là tiên giới hách hách nổi danh đích thuần dương chân nhân, Tiết Lăng Vân không nghĩ tới Lữ Đồng Tân sẽ thân thủ đối phó chính mình, nhưng là hắn càng muốn không đến Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ là, làm, chính mình cùng Lữ Đồng Tân làm đối. Hừ, Lữ Đồng Tân hừ lạnh liễu một tiếng, nói, nếu nương nương ngạnh muốn nhúng tay chuyện của ta, vậy cũng WSMQB đừng trách ta không khách khí liễu. Theo ngọc bài trung phát ra một đạo nhàn nhạt đích tiếng cười, trong tiếng cười có chút đích khinh thường, phảng phất Cửu Thiên Huyền Nữ căn bổn không có đem Lữ Đồng Tân đặt ở trong mắt bình thường. Lữ Đồng Tân giờ phút này phẫn nộ tới vô cùng, hắn đích từ sống chết Lữ Bất Bình được Tiết Lăng Vân giết chết, lại nói tiếp hắn cùng Tiết Lăng Vân đây là thù riêng, như thế nào đô không nghĩ tới Tiết Lăng Vân đích trên người dĩ nhiên còn có Cửu Thiên Huyền Nữ đích pháp bảo, hơn nữa Cửu Thiên Huyền Nữ còn có thể ra tay giúp cái này nho nhỏ đích thổ địa. Lữ Đồng Tân hít sâu một hơi, tay hắn hướng tới trên bầu trời một ngón tay thoáng qua, trong lúc đó trên bầu trời biến thành liễu một mảnh đen nhánh, vô số đích thuần dương thiên cương thần lôi theo không mà đem. Lữ Đồng Tân đích ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, vừa theo hắn đích ống tay áo trung bay ra một cái nho nhỏ đích ngọc như ý, ngọc như ý càng đổi càng lớn, hướng tới Tiết Lăng Vân đập bể liễu quá khứ. Lúc này Lữ Đồng Tân mặc dù phẫn nộ nhưng là hắn đích mục đích hay là giết Tiết Lăng Vân. Lữ Đồng Tân biết Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này còn đang trên 9 tầng trời, hắn không tin Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ bằng này nho nhỏ ngọc bài có thể ngăn trụ hắn toàn lực công kích. Vốn Lữ Đồng Tân nhất cầm tay đích pháp bảo là thuần dương bảo kiếm, nhưng là thuần dương bảo kiếm được Tiết Lăng Vân giấu ở liễu hắc huyền đỉnh trong, mặc cho Lữ Đồng Tân pháp lực cao siêu, nhưng là cũng không pháp cảm ứng được thuần dương bảo kiếm đích hơi thở. Lữ Đồng Tân đích tay đột nhiên vừa hướng tới thanh hàn chỉ liễu một chút, theo thanh hàn đích trên người đột nhiên bay ra một đạo trường kiếm cái thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trường kiếm đi tới Lữ Đồng Tân đích trong tay, Lữ Đồng Tân hướng tới hạ phương đích Tiết Lăng Vân huy liễu huy, nhất thời vô số sắc bén đích kiếm khí chém về phía liễu Tiết Lăng Vân. Ngọc như ý, thuần dương thiên cương thần lôi kiếm quang đô hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới, cái kia nho nhỏ đích ngọc bài vẫn đang chỉ là tản ra nhàn nhạt đích quang mang. Tiết Lăng Vân nhìn đỉnh đầu đích nho nhỏ ngọc bài, hắn đích tâm thần đột nhiên một mảnh sự yên lặng, hắn có một cảm giác. Này ngọc bài nhất định có thể bảo trụ tánh mạng của ta. Hắn cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì. Này ngọc bài biểu hiện ra tới thong dong không bức bách vừa hoặc là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích mấy lần gặp mặt làm cho hắn đối Cửu Thiên Huyền Nữ sinh ra liễu tin tưởng đi. Giờ phút này nơi này đích chiến đấu đã sớm kinh động liễu phương viên hơn 10.000 dặm trong vòng đích người tu chân, hơn 10.000 dặm bên trong đích người tu chân đô kinh hãi đích nhìn cái này phương hướng, loại này kinh thiên động địa đích uy thế cũng không bình thường đích cao thủ có thể vọng lại, chẳng lẽ là có thái ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ tại cái kia phương hướng không? Oanh, một tiếng nổ, ngọc như ý, thần lôi, thuần dương kiếm khí đô mới hạ xuống, một mảnh phiến màu tím lôi quang hướng tới bên cạnh tán đi. Đằng từ quang tan hết, thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân cùng Đông Hoa trưởng môn Thanh Hàn Đô khiếp sợ đích nhìn về phía mặt đất đích phương hướng. Chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ đích nho nhỏ ngọc bài vẫn đang là trôi tại Tiết Lăng Vân đích đỉnh đầu, nhàn nhạt đích bạch quang theo ngọc bài trung tản mát ra đến, ngọc bài phía dưới đích Tiết Lăng Vân vẫn đang là hoàn hảo không tổn hao gì. Cách chương.